Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 426, đây là sự thật. Diệp, người đã đến rồi. Lâm Vân Tịch ánh mắt thực tự nhiên nhìn về phía Long Diệp Thiên phương hướng. Khóe miệng biên mang theo nhàn nhạt ý cười, vừa mới nàng nhìn trộm một chút nữ tử Tu Vi. Thất giai Tu Vi, thực lực cùng nàng giống nhau, ân. Ta lại đây tiếp ngươi, Long Diệp Thiên đi đến bên người nàng, cha. Nương, Long Diệp Thiên ngữ khí nhẹ nhàng chậm chạp mà hộ ân. Thiên Nhi, ngươi đã đến rồi, đây là ngươi cô gia nữ Nhi. Nhan Mộng Thư, là chuyên môn từ Bích Hải Đại Lục tới xem ngươi, Mộc Tuyết Nhan giới thiệu nói, Long Diệp Thiên. Nghe xong, Ôn Nhuận biểu tình lãnh đạm vài phần, cũng liền khẽ ừ một tiếng. Chỉ là khóe mắt không giấu vết nhìn lướt qua liền thu hồi ánh mắt, Thư Nhi gặp qua biểu ca, Nhan. Mộng Thư đứng dậy, cười ngâm ngâm mà đối với Long Diệp Thiên doanh doanh hành lễ. Kia nhất cử nhất động, Trương Hiển gia tiểu thư khuê các phong phạm, mặt mày như họa, đôi mắt đẹp lưu chuyển gian, giống như cửu thiên huyền nữ hạ phàm, làm người xa xôi không thể với tới ân. Long Diệp Thiên vẫn như cũ đạm mà gật gật đầu, cha. Nương, Thiên Nhi trước mang Tịch Nhi đi rồi, muốn hậu thiên mới có thể trở về. Long Diệp Thiên lôi kéo Lâm Vân Tịch tay, Lâm Vân Tịch chỉ phải đi theo hắn rời đi. Xem ra, tưởng đơn độc gặp một lần hành thúc, cũng không có biện pháp thấy, đáp án ở Mộc Tuyết Như trên người cũng có thể tìm được. Kia Thần Nhi, cùng Diệp Nhi đâu? Mộc Tuyết Nhan nhìn Nhi tử, này huynh đệ hai người chính là hôm qua trở về. Lại đây thỉnh an lúc sau liền không có ở lại đây quá, Vân Duệ sáng mai liền sẽ mang theo bọn họ qua. Đi, nếu cha mẹ có hứng thú, ngày mai là Thiên Hải Viên Vạn Hội Hoa, cha mẹ có thể cùng Vân Duệ bọn họ cùng nhau lại đây, Long Diệp Thiên không nhanh không chậm mà nói. Ngữ khí cùng đối Lâm Vân Tịch, hoàn toàn là hai người. Nhan Mộng Thư rũ mắt. Dư quang không tự chủ được dừng ở khí chất thanh lãnh Lâm Vân Tịch trên người, Thiên Hải Vạn Hội Hoa. Bản tôn may mắn thấy quá một lần, lần này nếu gặp, vậy cần thiết đi một thấy vì nhanh, Quân Ngọc Hành tựa hồ thực cảm thấy hứng thú. Kia cha ngày mai sáng sớm mang theo mẫu thân cùng Vân Duệ bọn họ cùng nhau qua đi đi. Tối nay là vì Tịch Nhi chuẩn bị, Thiên Nhi muốn mang Tịch Nhi trước tiên qua đi, Long Diệp Thiên ghé mắt. Ánh mắt sủng nịch nhìn bên cạnh Nhân Nhi, cái loại này sủng nịch cảm giác, làm người tin tưởng, chỉ cần chết có thể bác Lâm Vân Tịch cười, Long Diệp Thiên tuyệt đối sẽ không chút do dự thả người Hoàng Tuyền, hảo. Hảo, đi thôi, Mộc Tuyết Nhan biết Nhi tử tâm tư, mỉm cười gật gật đầu, biểu ca, Thư Nhi có thể cùng các ngươi cùng nhau qua đi sao? Nhan Mộng Thư đột nhiên chạy đến Long Diệp Thiên trước mặt, ánh mắt ôn nhu đánh giá Long Diệp Thiên tuấn mỹ vô song khuôn mặt, hắn một hàng vừa động, mỗi một cái hô hấp, đều mang theo một cổ nhiếp nhân tâm phách khí chất. Long Diệp Thiên ánh mắt lạnh băng nhìn lướt qua. Nàng, không nói gì, nữ nhân này lỗ tai không hảo xử sao? Này lạnh băng ánh mắt làm Nhan Mộng Thư sâu trong nội tâm sinh ra một loại mạc danh sợ hãi. Quanh thân khó có thể ức chế run rẩy, thật đáng sợ ánh mắt. Tịch Nhi, chúng ta đi. Long Diệp Thiên lôi kéo Lâm Vân Tịch liền xoay người rời đi. Không để ý đến Nhan Mộng Thư, Nhan Mộng Thư đứng ở tại chỗ. Thần sắc xấu hổ, u ám ánh mắt lại dừng ở Lâm Vân Tịch kia hành tẩu tự nhiên thân ảnh thượng. Nàng ánh mắt nhanh chóng mà lóe lóe, ánh mắt chi gian như suy tư gì, bầu trời xanh thâm thúy. Trời cao vạn trượng, sóng nhiệt đánh úp lại, làm người từng đợt thấu bất qua khi tới. Diệp, không phải muốn buổi tối mới đi sao? Như thế nào hiện tại liền phải đi? Ra đại điện, Lâm Vân Tịch mở miệng hỏi. Tịch Nhi, buổi tối qua đi, liền nhìn không tới cảnh đẹp. Hôm nay Thiên Hải, chỉ vì một người mở ra, tự nhiên là muốn sớm một chút qua đi. Trong sáng cùng Chí Kiệt đã qua đi chuẩn bị. Chúng ta hiện tại qua đi liền hảo, ôn nhu thanh tuyến. Như phù dung hoa nở rộ, hương thuần mê người, ngay cả này oi bức thia mà đều đuổi đi một nửa. Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười, tâm hồ tựa từng đợt gợn sóng khuếch tán, ta nghe nói Thiên Hải Vạn Hội Hoa thời điểm. đều là một ít tuổi trẻ tuấn mỹ nam nữ đi. Nơi đó có một loại uyên ương hoa. Nam tử nếu gặp được thích nữ tử, liền có thể đem uyên ương hoa tặng cho thích nữ tử, nàng nghe nói qua. Lại chưa từng đã tới, may mắn đi thiên hải vạn hội hoa thời điểm. Nàng mắt lại nhìn không thấy. Ân, Tịch Nhi, uyên ương hoa tự nở hoa liền có hai loại nhan sắc. Một nửa màu trắng, một nửa màu đỏ, như hoa sen lớn nhỏ. Mùi hương nồng đậm, cắm vào trong bình, nhưng dư nguyệt không héo tàn. Có rất nhiều kết làm vợ chồng, sẽ đem này uyên ương chi tiêu linh khí dưỡng lên. Làm phu thê hai người hỉ kết liên lý chứng kiến, Long Diệp Thiên cẩn thận giải thích cho nàng. Nghe, Nga, này nghe tới rất lãng mạn, Lâm Vân Tịch hơi hơi chớp chớp mắt cái loại này độc dược. Trừ bỏ làm nàng mù, mặt khác cũng vì tạo thành bất luận cái gì ảnh hưởng, nàng mắt nhìn không thấy. Không có biện pháp phân giải thành phần, Lâm Vân Tịch đáy lòng có chút sốt ruột, giờ phút này lại cũng không có mặt khác biện pháp. Chỉ có thể đi trên đảo nhỏ tìm thuốc giải, Tịch Nhi. Người nhất định sẽ thích nơi đó, Long Diệp Thiên ghé mắt nhìn nữ tử mỉm cười dung nhan, tối hôm qua. Tịch Nhi có chút không giống nhau, làm hắn cảm giác thực đặc biệt quân thượng, muốn đi ra ngoài sao. Mị ảnh đột nhiên phi thân đến Lâm Vân Tịch bên người. Đáy mắt hiện lên một tia lo lắng, ân, mị ảnh, ngươi không cần đi theo ta đi. Ngươi liền lưu lại cha ta công đạo chuyện của ngươi, là quân thượng, mị ảnh bất đắc dĩ lui trở về, mị ảnh mang theo mặt nạ. Nhưng hắn đáy mắt lo lắng, Long Diệp Thiên vẫn là chú ý tới, Tịch Nhi, chính là phát sinh cái gì sự tình. Diệp, không có gì sự tình. Đi thôi, mị ảnh lo lắng nàng. Nàng biết, chính là có phách trợ giúp nàng. Sẽ không có người nhìn ra nàng khác thường, hảo. Long Diệp Thiên nhìn nàng thanh lãnh dung nhan, hơi hơi nhíu mày, Thiên Hải Viên Ly Kinh Đô cũng không xa. Xích Diễm Linh Mã ngày đi nghìn dặm, một canh giờ lúc sau, bọn họ liền đến Thiên Hải Viên, gió nhẹ ấm áp. Trời xanh không mây, xanh biếc như ngọc biển rộng giống như bình kính, nhu phong thổi quét. Bích ba nhộn nhạo, tầng tầng lớp lớp tế dâng lên khởi, dưới ánh mặt trời lập lòe bà phụ lóa mắt quang mang. Lệnh người không kịp nhìn, từ trong biển đến vạn khoảnh lâm viên. Mênh mông vô bờ, phồn hoa tựa cầm, hoa đoàn cầm thốc, vạn hoa tề phóng, xà tím đỏ bừng, thật lớn biển hoa, giống như nhân gian tiên cảnh. Thải điệp bay tán loạn, ong mật khởi vũ, rộng lớn mạnh mẽ, làm người chấn động tâm linh, viên trung cây đa thành ấm. Đình hóng gió san sát. Hoa ảnh quyến rũ, Long Diệp Thiên nắm Lâm Vân Tịch xuống xe ngựa, Long Diệp Thiên nhìn trước mắt. Người tiên cảnh, hơi hơi mỉm cười, Tịch Nhi, chúng ta tới rồi, xinh đẹp sao, ân, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhắm mắt, từng đợt u hương vờn quanh quanh thân, cho đến thấm vào ruột gan, thơm quá ngọt hương vị, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhắm mắt. Phân biệt các loại mùi hương hoa, phách. Nha đầu, nơi này chính là nhân gian tiên cảnh. Đáng tiếc ngươi nhìn không tới, phách thanh âm có chút kích động, Lâm Vân Tịch hơi hơi nhấp môi. Phách, lúc này chọc người chỗ đau. Có thể hay không quá vô tình, phách, đây là sự thật, Tịch Nhi, chúng ta đi vào, ở biển hoa trung ương, là vạn hoa điện, ta mang ngươi qua đi nghỉ ngơi một hồi. Đêm này có bách hoa yến. Ngươi nhất định sẽ thích, Long Diệp Thiên nắm tay nàng hướng trong đi. Hắn nguyên bản cho rằng sẽ bởi vì Vân Xuyên sự tình trì hoãn. Không nghĩ tới còn có thể đuổi kịp. Hết chương.